Chương 522, mới kiếm đối với lão yêu. Những lời này so với trước nói sở hữu lời nói cũng phải làm cho Triêu Phong Trần cảm thấy giật mình. Hắn đứng dậy, nhìn xem Triêu Thanh Thu, rất là bất khả tư nghị nói ra, ngươi làm cho một vị đại yêu đi vào giết hắn. Triêu Thanh Thu nhìn xem Triêu Phong Trần, tự hồ là không biết hắn đến cùng vì cái gì kích động như vậy, tiến vào Vũ Sơn sau đó, mặc dù là một vị đại yêu, cũng không quá đáng chỉ là một cái triêu mộ cảnh tu sĩ mà thôi, hà tất kích động như thế. Triêu Phong Trần nói ra, ngươi biết cái kia không giống vậy. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, Hồ Tiêu vì là con báo thù, vì vậy tiến vào Vũ Sơn, chỉ là hắn muốn giết Lý Phù Giao cũng không dễ dàng, ít nhất không dễ dàng như vậy. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Trường Đình cũng tiến vào. Hồ Tiêu ném ra thanh hòe sau đó lại một lần nữa đã phá vỡ thiền tử hoa sen, sau đó liền đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Sên Ca trên thân. Vị này đạo chủng không thể không chết. Diệp Sên Ca thần tình hờ hững, nàng đứng ở đằng xa, hai tay giữa tràn đầy khí cơ. Nàng gặp đạo thuật quá nhiều, nhưng vừa rồi cũng đã từng cái thi triển, còn là không cản được Hồ Tiêu. Nếu như không cản được, vậy thực là không có cách nào. Hồ Tiêu đứng chắp tay, đều có một cổ khí thế bàn bạc tại bốn phía kích động. Thiền tử sắc mặt tái nhợt, hắn vẫn là đem Cố Duyên chắn sau lưng. Đã như vậy, các ngươi đi đầu đi. Nói đến đây lời nói, Hồ Tiêu đi lên phía trước đi, xem ra chính là muốn chấm dứt trận chiến tranh này rồi. Thanh Hòe đứng ở đường hành lang trong, không thể động cũng không thể nói chuyện. Hồ Tiêu mặc dù chỉ là một cái triêu mộ cảnh tu sĩ, nhưng mà đều có thương hải thủ đoạn, nàng nếu bây giờ có thể đủ nói chuyện, chỉ sợ muốn hô ba chữ, cơ hờ và am, y a sơ, nhờ là Lý Phù Giao. Ngay tại nàng sinh ra ý nghĩ này thời điểm, bỗng nhiên giữa, cái này đáy biển hoàng cung sinh ra một đạo kiếm ý, Thanh Hòe ánh mắt có thể đạt được chỗ, có một cái cực lớn bạch ngư theo một chỗ sinh ra, sau đó một lát, cái kia bạch ngư liền thành một cái bay lượn phía chân trời bạch điểu, trừ đi lớn nhỏ, cái kia chính là cùng Bắc Hải côn bằng nhất trí không hai a. Hồ Tiêu cũng cảm thấy khác thường, hắn quay đầu nhìn lại, cái kia bạch điểu còn trên trời xoay quanh. Hồ Tiêu hờ hững đi ra đại điện, nhìn xem cái kia bạch điểu, hờ hững nói, phá cảnh cũng phí khí lực. Nói chuyện, Hồ Tiêu trực tiếp liền lướt hướng cái kia bạch điểu chỗ. Ở đằng kia trong lương đình, Diệp Trường Đình vẫn ngồi như vậy, các loại chờ chứng kiến cái này đầu bạch điểu sau đó mới đứng lên. Lúc trước hắn nghĩ đến thời gian cái này nước lũ đến cùng như thế nào cải biến, bây giờ nhìn đến cái này hoàn cảnh mới hình như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Nguyên lai đây chính là thời gian, thật sự mặc kệ ngươi có làm hay không cái gì đều không thể thay đổi. Diệp Trường Đình cười cười, như thế thân hình sau khẽ nhúc nhích đã đi ra nơi đây. Hắn chân trước vừa đi, có một thanh kiếm liền phá không mà đi, mang theo tràn đầy kiếm khí lướt hướng Hồ Tiêu. Nhìn kỹ nên là kiếm thập cửu, mà tại thanh kiếm này lướt đi đồng thời lại có một vòng màu xanh kiếm quang thoáng hiện. Diệp Sên Ca đi ra đại điện, nhìn xem một kiếm này, nhẹ nói, triêu mộ nữa a. Nói xong câu đó, nàng không lãng phí nửa chút thời gian, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Lý Phù Giao mặc dù tiến vào triêu mộ, cũng không phải là Hồ Tiêu địch thủ, chuyện này Diệp Sên Ca rất rõ ràng, vì vậy đến đằng sau, còn cần nàng. Nếu như còn cần nàng, nàng làm sao có thể không chữa thương. Nếu như nói Hồ Tiêu một mực mục tiêu đều là Lý Phù Giao mà nói, như vậy trận chiến đấu này giờ mới bắt đầu mà thôi. Đã phá vào triêu mộ cảnh Lý Phù Giao, cùng đem cảnh giới áp tại triêu mộ cảnh Hồ Tiêu yêu quân, có đánh. Thiền tử nhìn phía xa cái kia bạch điểu, nghĩ đến Lý Phù Giao tên, nghiêm túc cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu. Kiếm thập cửu trong hoàng cung ghé qua, rất nhanh liền đã đến Hồ Tiêu trước người. Chuôi này mang theo ngập trời kiếm khí kiếm thập cửu, lơ lửng tại Hồ Tiêu trước người sau đó, liền lại không thể vào nửa tấc. Hồ Tiêu nhìn xem thanh kiếm kia, cảm thụ được phía trên kiếm ý, sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước Diệp Sên Ca cùng thiền tử ngăn chặn hắn còn chưa đủ để một canh giờ, cái này liền làm cho hắn nhiều hơn một vị triêu mộ cảnh đối thủ, điều này làm cho Hồ Tiêu đến xem, thật sự là thái quá mức làm cho người ta không nghĩ ra. Lý Phù Giao một cái mới tiến vào thái thanh cảnh chẳng bao lâu nữa kiếm sĩ, vì sao ngắn như vậy thời gian trong, cũng đã tiến vào triêu mộ cảnh rồi hả? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hồ Tiêu nghĩ đến bản thân năm đó tiến vào thái thanh cảnh đều bỏ ra trọn vẹn 30 năm, tiến vào triêu mộ cảnh càng là lời nói không sai biệt lắm 50 năm. Trăm năm ở trong, trở thành một vị triêu mộ cảnh tu sĩ, cũng đã bị, được để nói thành là thiên tài trong thiên tài rồi, có thể Lý Phù Giao có tài đức gì, thì cứ như vậy đã thành triêu mộ cảnh kiếm sĩ, đây chính là kiếm sĩ, mà không phải cái gì khác. Phải biết rằng, thế gian này tu sĩ, cũng chính là kiếm sĩ khó khăn nhất phá cảnh, khó khăn nhất đi về phía trước, kết quả chính là như vậy, hắn cũng đi được nhanh như vậy, dựa vào cái gì, có đôi khi đố kỵ không chỉ có tại người trẻ tuổi trên thân mới có. Như là Hồ Tiêu lớn như vậy yêu, tự hồ cũng chưa chắc có thể ngoại lệ. Hắn phất tay đánh lui kiếm thập cửu, nhìn xem cái kia xuất hiện ở hắn nơi xa người trẻ tuổi, trong mắt băng hàn không thôi. Hắn muốn giết hắn, cái này sớm đã là ai cũng biết sự tình rồi. Ăn mặc một thân áo bào trắng Lý Phù Giao đứng ở đằng xa, kiếm thập cửu bị đánh rơi sau đó, lơ lửng đã đến hắn bên cạnh thân, trong tay hắn cầm lấy thanh ti, nhìn xem bên này, thần tình rất là bình thản. Hắn hiện tại linh phủ trong có chút loạn, những cái kia kiếm khí còn không có thể triệt để suôn sẻ xuống, lúc trước phá cảnh, cũng không dễ dàng. Hắn dùng Thảo Tiệm Thanh cùng Ngụy Xuân Chí hai người lưu lại kiếm khí trùng kích linh phủ, lúc này mới hiểm mà hiểm chi đã phá vỡ cánh cửa kia, đương nhiên, cũng chặn lên này cái lúc ấy phá vỡ thái thanh cảnh thời điểm lỗ thủng, đó là có thiếu biến thành không sức mẻ, về sau lại tu hành kiếm tiên vạn xích ngự kiếm pháp mô muốn nhẹ lỏng một ít rồi. Sau đó thứ ba tòa giả linh phủ xây dựng, lấy cái nào một thanh kiếm với tư cách giả bản mệnh kiếm, Lý Phù Giao thậm chí cũng đã nghĩ kỹ, chính là kia Chui Minh Nguyệt, đã có cái này ba thanh giả bản mệnh kiếm, tại Triêu Mộ cảnh trong, Lý Phù Giao thậm chí dám cùng Diệp Sên Ca nhất quyết cao thấp, ban đầu ở Kiếm Sơn trên hắn đã từng bị thua qua một lần, tuy rằng cũng không phải canh cánh trong lòng, nhưng coi như là ghi ở trong lòng đấy. Kiếm tiên vạn xích năm đó kiếm đạo không giống người thường, giết đủ sức để chứng minh kia cường đại, nếu không phải gặp được Liễu Hạng người này, chỉ sợ hắn mới là năm đó kiếm đạo đệ nhất nhân. Chỉ là Lý Phù Giao vô cùng rõ ràng, đi điều khiển vạn kiếm đường, còn thì không bằng cuối cùng vạn kiếm quy nhất. Bất quá đó là sau đó muốn suy tính sự tình, Lý Phù Giao hiện tại không cân nhắc loại sự tình này. Nếu không thể tại Hồ Tiêu trên tay sống sót, về sau hết thảy đều không cần cân nhắc. Sự tình chính là như vậy đơn giản. Lý Phù Giao nhìn xem Hồ Tiêu, cầm chặt thanh ti, bình tĩnh nói, Hồ Nguyệt là ta giết đấy, cái này đang tại người khác lão tử, nói con của ngươi là ta giết đấy, cái này không khác khiêu khích. Hồ Tiêu thần tình hờ hững, nhưng trong mắt đã sinh ra lửa giận, người nào cũng không có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy, mặc dù là một vị đại yêu. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, lần thứ nhất dùng rất nghiêm túc ngữ điệu nói ra, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta cam đoan. Lý Phù Giao nhếch miệng cười cười, rút kiếm đi nhanh đi phía trước đạp đi. Thanh ti mũi kiếm trên mặt đất lôi ra một cái vết rách, vô số kiếm khí theo mũi kiếm rơi vào trong hồ nước. Hồ Tiêu đứng ở đỉnh nghỉ mắt xuống, nhìn xem người tuổi trẻ kia cầm theo kiếm hướng về hắn đi tới, trong lúc nhất thời vậy mà không hề động làm. Lý Phù Giao kiếm thuật không thấp, nếu là thật dứt bỏ cảnh giới đến nói, kiếm thuật của hắn tuyệt đối là cái này thế gian trong đứng vào ba thứ hạng đầu giáp người. Triêu Thanh Thu tại kiếm đạo trên vô luận cái gì, đều là thế gian đệ nhất nhân. Sư thúc Tạ Lục chính là cái kia Tạ Thị càng là thế gian nhất đẳng kiếm thuật mọi người, truyền đến Tạ Lục thế hệ này, cũng không có chút xuống dốc, trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, Tạ Lục nên là thế gian tốt nhất kiếm thuật mọi người. Hắn làm là sư thúc Tạ Lục kiếm thuật duy nhất đệ tử, như vậy cũng nên là thế gian này tốt nhất kiếm thuật mọi người một trong, thậm chí thật sự có thể nói trên là ba thứ hạng đầu giáp. Muốn là trước kia, nói cái này, không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì hắn trước mặt chính là cái người kia, là Hồ Tiêu, hắn là một vị đại yêu, nhưng là bây giờ nhưng là có, Hồ Tiêu cũng là Triêu Mộ cảnh, nếu như đồng dạng là Triêu Mộ cảnh, Hồ Tiêu mạnh mẽ ở địa phương nào, hắn mạnh mẽ tại khí lực, Thương Hải cảnh giới khí lực, như thế nào cũng so với thế gian này rất nhiều pháp bào đều tốt hơn, hắn còn mạnh hơn tại kinh nghiệm trên. Hồ Tiêu sống rất nhiều năm, trải qua vô số lần chiến đấu, cùng nhau đi tới, tự nhiên không phải một người đơn giản, còn có chính là ánh mắt, hắn là lấy Thương Hải ánh mắt đến xem Lý Phù Giao, vì vậy các loại, chờ sau đó đánh thời điểm, Lý Phù Giao sẽ gặp rất khó khăn, những thứ này đều là Hồ Tiêu ưu thế, vì vậy giống nhau Triêu Mộ cảnh gặp gỡ Hồ Tiêu, chính là cái chữ chết, hơn nữa sẽ chết rất nhanh. Thiền tử không phải bình thường Triêu Mộ cảnh, Diệp Sên Ca càng không phải là bình thường Triêu Mộ cảnh, vì vậy bọn hắn liên thủ, không chỉ có không có lập tức chết đi, thậm chí còn làm cho Hồ Tiêu đều bỏ ra đại giới. Lý Phù Giao tự nhiên cũng không phải là, quả thật hắn mới phá cảnh, nhưng cũng sẽ không là một cái bình thường Triêu Mộ cảnh, vì vậy cũng không tốt giết. Hồ Tiêu lại càng không thích giết chóc, đây là một trận rất đặc biệt chiến đấu, Lý Phù Giao muốn đi đầu cơ, vì vậy hắn trước xuất kiếm, một đạo kiếm quang chói mắt liền trước xuất hiện ở một chỗ, kiếm khí lăng lệ ác liệt, kiếm ý không thấp, đây bất quá là ai tới xem đều là vô cùng tốt một kiếm, nhưng một kiếm này tuy nói là hướng về phía Hồ Tiêu đi đấy, nhưng kiếm cuối cùng lại rơi vào này tòa đình nghỉ mát trên cây cột. Đình nghỉ mát không phải là cái gì đặc biệt đình nghỉ mát, một kiếm rơi lên trên đi, nên là muốn sụp đổ đấy, nhưng trong này trước mặt đứng đấy Hồ Tiêu, vì vậy không chỉ có không có sụp đổ, đổi là chuyện gì đều không có phát sinh. Lý Phù Giao khẽ nhíu mày, giơ lên kiếm đâm hướng về phía Hồ Tiêu mặt khác một chỗ chỗ hiểm. Chiêu kiếm pháp này gọi là Ly Đình Yên, là Tạ Thị gia truyền bí mật học, trừ đi Tạ Thị nhất tộc bên ngoài, không có người bên ngoài có thể nghiên cứu. Nhưng không biết là bởi vì Trần Thặng còn là những nguyên nhân gì khác, Tạ Lục còn là đem một kiếm này truyền cho Lý Phù Giao. Một kiếm này ẩn chứa hơn 100 loại biến số, muốn hoàn toàn nắm giữ không dễ dàng, càng thêm không dễ dàng nhưng thật ra là, một kiếm này nhưng thật ra là thủ kiếm. Nói cách khác, bất kể thế nào biến hóa, một kiếm này trọng điểm ở chỗ thủ. Vì sao phải thủ? Bởi vì đối diện là Hồ Tiêu, đối mặt như vậy một vị đại yêu, tự nhiên muốn thận trọng từng bước. Vì vậy một kiếm này, chỉ có thể là thủ kiếm. Kiếm quang tại Hồ Tiêu trước người thoáng hiện, Hồ Hồ Tiêu cười cười, nhìn xem một kiếm này, luôn luôn một từ, thật là thủ kiếm. Hắn bấm tay đạn tại trên thân kiếm, không ai biết rõ hắn như thế nào đạn đấy, nhưng làm lúc ngón tay đặt ở thanh ti trên thân kiếm thời điểm, theo thanh ti kiếm hơi hơi rung rung, một đạo tràn đầy đến cực điểm khí cơ theo trên thân kiếm liền bốn trút ra, mưa gió mãnh liệt. Hồ Tiêu nhìn xem Lý Phù Giao, thò tay coi như muốn đánh Lý Phù Giao một bạt tai. Nếu là cái này một bạt tai thật sự rơi xuống Lý Phù Giao trên mặt, liền thật không phải là đơn giản chiến đấu, cái này hoàn toàn chính là nhục nhã. Lý Phù Giao nhìn xem cái tay kia, bình tĩnh rút kiếm hồi lướt, thanh ti rơi xuống trên bàn tay, mang theo một ít tia lửa, như là Hồ Tiêu như vậy khí lực, một kiếm không công, rất là bình thường, nhưng cùng bạo kiếm khí thuận theo thân kiếm đổ xuống mà ra, vậy mà phát ra một đạo chói mắt vần sáng, làm cho Hồ Tiêu khẽ nhíu mày, vậy mà thu tay. Hắn lui ra phía sau một bước, đứng ở đình nghỉ mắt biên giới, lạnh lùng hỏi, đây là cái gì? Vừa rồi một kiếm này, bên trong mang theo kiếm khí, vậy mà làm cho hắn đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tại vừa mới một khắc này, hắn thậm chí nghĩ tới Triêu Thanh Thu. Lý Phù Giao đương nhiên không phải là Triêu Thanh Thu, muốn thật sự là Triêu Thanh Thu mà nói, một kiếm này gần như vậy, Hồ Tiêu không chết cũng là trọng thương. Đối với vị kia kiếm tiên, không chỉ có là thánh nhân đám, đã liền đại yêu đám cũng biết một sự thật, rời Triêu Thanh Thu càng xa, sống được càng lâu. Triêu Thanh Thu đương thời vô địch, nhưng cách hắn chỉ cần đủ xa, một kiếm chi uy, có lẽ còn chưa chết, nhưng ở Triêu Thanh Thu một trượng ở trong, một dưới thân kiếm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là của ta kiếm. Lý Phù Giao nhìn xem Hồ Tiêu, bình tĩnh không thôi, tin tưởng có rất nhiều mọi người tin tưởng Lý Phù Giao chính là một đời tuổi trẻ trong nổi danh nhất kiếm sĩ, nhưng là tuyệt đối không tin hắn sẽ là một đời tuổi trẻ mạnh nhất kiếm sĩ, dù sao có Ngô Sơn Hà sớm so với hắn đi đến Triêu Mộ Cảnh, hơn nữa lại là kiếm sơn trưởng giáo, thật muốn đây đối với sư huynh đệ đánh nhau, tất cả mọi người sẽ cho rằng là Ngô Sơn Hà phần thắng càng lớn, nhưng Lý Phù Giao một kiếm này, nếu như bị người nhìn đi, nhất định sẽ làm cho người cải biến cái nhìn. Hồ Tiêu nhìn xem Lý Phù Giao, nói ra, đợi một thời gian, ngươi có lẽ thật có thể trở thành thứ hai Triêu Thanh Thu. Đúng vậy, thứ hai Triêu Thanh Thu, có thể thế gian ở đâu cho phép sẽ có thứ hai Triêu Thanh Thu xuất hiện. Hồ Tiêu đổi không cho phép, một cái Triêu Thanh Thu cũng đã làm cho người ta như vậy nhức đầu, nếu nhiều hơn nữa xuất một cái, như thế nào làm cho người ta có thể tiếp nhận. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, lắc đầu nói, đi chết đi. Đây là hắn đối với Lý Phù Giao nói thứ ba câu nói. Nói xong câu đó, trong tay hắn hào quang mãnh liệt, tràn đầy khí cơ lên tại linh phủ, rất nhanh liền tới đưa tới tay, một quyền này oanh ra, hắn muốn đem Lý Phù Giao triệt để giết chết ở chỗ này. Lý Phù Giao thần tình khẽ biến, một kiếm đưa ra, lúc trước còn sao nói là sáng ngời kiếm quang, ở thời điểm này cũng có chút mờ đi, kiếm quang chiếu không sáng hắc ám, vì vậy Hồ Tiêu nắm đấm rơi xuống Lý Phù Giao ngực, vô số khí cơ hội tụ thành một chút, oanh một tiếng nổ tung, cả tòa đình nghỉ mắt lung lay, sau đó hồ nước nổ tung, Lý Phù Giao hướng về phía sau bay đi. Linh phủ bên trong kiếm khí kích động, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn không chịu nổi, cùng bạo khí cơ tự hồ là nghĩ đến phá hủy hết thảy, nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng. Lý Phù Giao bay rớt ra ngoài, đồng thời Thảo Tiệm Thanh theo một chỗ đột nhiên lướt đi, mang theo ngập trời kiếm khí đâm về Hồ Tiêu. Hồ Tiêu quay đầu, một quyền oanh tại trên thân kiếm, lại là như là ở giữa thiên địa sấm sét âm thanh giống nhau, bịch một tiếng, Thảo Tiệm Thanh lăn xuống trong hồ nước. Lý Phù Giao phun ra một cái trọc khí, tại bức tường dừng đứng lại. Hồ Tiêu hờ hững trước lướt, cái này là lần thứ hai gặp nhau. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, một kiếm không quan tâm đâm về Hồ Tiêu ngực, hai người chạm vào nhau, Lý Phù Giao bị được mang theo phá khai mấy đạo vách tường, bụi bặm nổi lên bốn phía, rơi vào trong một mảnh phế tích. Đứng ở đàng xa trên nhà cao tầng, Diệp Trường Đình nhìn xem cái này bức tình cảnh, vỗ vỗ bên hông kiếm, trong mắt nhiều hơn chút ít khen ngợi chi ý, người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm,